tựa vào vai của cha. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau anh, mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Còn ai sẽ quan tâm?